Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 827. Cái kia một giọt mực nước, nếu như có thể ở thiểm thực giả phát động công kích trước di ra này tối chật hẹp khe hở. Như vậy vệ tiểu bắc không thể nghi ngờ sẽ an toàn rất nhiều. Nhưng nhất quán ẩn nhẫn thiểm thực giả, lúc này cũng không biết cái kia máu gà phát tác. Ở phát hiện vệ tiểu bắc sau khi liền vọt tới, mà vệ tiểu bắc nhìn thấy cái kia thiểm thực giả xung kích phương vị sau. Treo lên tâm nhất thời rơi xuống, nguyên nhân rất đơn giản, cái kia thiểm thực giả thẳng tắp xông lại, vệ tiểu bắc có thể không tin nó có lợi hại như vậy. Có thể trực tiếp từ tranh thủy mặc trên phóng qua, đầu óc không có tác dụng lớn thiểm thực giả trực tiếp liền nhảy vào một tấm tranh thủy mặc. Sau đó cái kia trắng đen vẻ cấp tốc ở tại trên người lan tràn. Trong nháy mắt, thiểm thực giả liền chuyển đã hóa thành mấy cây màu mực đường nét. Trở thành tranh thủy mặc bên trong nhất cảnh. Nói thật, này vẫn là vệ tiểu bắc lần thứ nhất nhìn thấy quái vật bị tranh thủy mặc chuyển hóa quá trình. Không thể không nói, này tranh thủy mặc xác thực khủng bố quỷ dị. Cái kia thiểm thực giả tuy nói ở vệ tiểu bắc trước mặt không tính là gì. Nhưng tóm lại là hai sao tinh anh. Sức chiến đấu ở phương diện khác thậm chí không kém gì ba sao phổ thông. Nhưng liền như vậy quái vật, nhảy vào tranh thủy mặc bên trong. Trong nháy mắt liền hình ảnh ngắt quãng hóa thành màu mực. Vệ tiểu bắc thậm chí ở trong nháy mắt đó đều không có cảm nhận được trong này đến cùng phát sinh. Cái gì? Cũng không biết cái kia thiểm thực giả ở hóa thành màu mực sao. Là ra sao cảm thụ. Vệ tiểu bắc lắc lắc đầu. Kế tục di động, bất quá bất ngờ thường thường sẽ không là đơn độc phát sinh. Rất nhiều lúc đều là thành đôi thành cặp xuất hiện. Ngay khi vệ tiểu bắc vừa di ra tối chật hẹp nơi. Đem mặt khác một cái chân thả xuống thời điểm. Trên bầu trời xuất hiện một cái bóng đen. Cũng cấp tốc hướng về bên này đáp xuống, lấy vệ tiểu bắc thị lực, trái lại ung dung nhìn ra bóng đen kia chính là một con hai cánh triển khai có tới hơn 10 mét. Phong thần rực long, hay là hẳn là phụ cận nơi nào lại xuất hiện khủng long rừng rậm loại hình địa điểm mần ni mà con. Này phong thần rực long không thể nghi ngờ đem chính mình coi là một đạo thơm ngọt điểm tâm nhỏ. Lao xuống. Phong thần rực long bóng người cấp tốc phóng to, mà vệ tiểu bắc nhưng không chút nào mảy may kinh hoàng. Trước đầu kia thiểm thực giả đã thỏa thỏa chứng thực tranh thủy mặc khủng bố. Đương nhiên, này tranh thủy mặc tuy nói khủng bố quỷ dị, nhưng đối với đứng ở kẽ hở bên trong vệ tiểu bắc mà nói. Lúc này này tranh thủy mặc ngược lại trở thành hắn vòng bảo hộ. Muốn công kích được vệ tiểu bắc. Trừ phi theo khe hở kia chui vào, nếu không thì, cũng chỉ có thể biến thành tranh thủy mặc một phần. Ở phong thần rực long độ cao hạ thấp không đủ 30 mét thời điểm mần ni tranh thủy mặc phát sinh. Tác dụng, phong thần rực trên thân rồng cấp tốc xuất hiện màu trắng đen đường nét. Tốc độ đột nhiên chậm lại, mấy tức thời gian liền dung nhập vào tranh thủy mặc bên trong. Không thể không nói. Này tranh thủy mặc thực tại trông rất sống động, vệ tiểu bắc đều nhìn ra có chút thán phục, theo gió cánh thần long bị chuyển hóa, vệ tiểu bắc tăng nhanh đi tới tốc độ, khẩn đi vài bước, cuối cùng đi ra khe hở, vừa ra khe hở, vệ tiểu bắc nhất thời liền lỏng ra một đại khẩu khí. Đổi thành ai, ở cái kia quỷ dị tranh thủy mặc trong lúc đó di động. Đối với trái tim hẳn là đều là một cái thử thách to lớn. Ban đầu vệ tiểu bắc còn tưởng rằng này tranh thủy mặc không bao lâu nữa sẽ trở về hình dáng ban đầu. Nhưng bây giờ nhìn đến, tranh thủy mặc không có một chút nào tiêu tan dấu hiệu. Trái lại phụ cận rớt xuống lá cây không ngừng cho này tranh thủy mặc tăng thêm cảnh sắc. Thất ti ngọc nữ yêu bên trong ánh sáng màu xanh ở đầy lùi cự bút thời điểm tiêu hao khá lớn. Vệ tiểu bắc cũng không dám kế tục ở đây dừng lại. Hướng về bốn phía kiểm tra một phen sau khi, liền xoay người cấp tốc rút đi, muốn nói những kia bút tiên, đĩa tiên linh châu, vệ tiểu bắc trong nhẫn chứa đồ, to to nhỏ nhỏ đã vượt qua 50 viên, sợ rằng ở trong một khoảng thời gian đầy đủ chính mình dùng. Dù sao này Linh Châu, mặc dù là Vệ Tiểu Bắc một lần một viên chính là cực hạn. Đồ chơi này một lần ăn hơn nhiều, sợ rằng thật sự sẽ chết nhân. Như vậy, Vệ Tiểu Bắc liền không có cần thiết vì càng nhiều Linh Châu. Liều lĩnh to nguy hiểm lớn ở lại chỗ này, đánh giết những kia quỷ dị linh thể. Nếu như sợ ý một chút lần thứ hai va vào cái kia hơn 10 mét cự bút. Vệ Tiểu Bắc liền thật sự muốn khóc không ra nước mắt. Đương nhiên, hay là cảm nhận được Vệ Tiểu Bắc nhược thế. Ở đường về trên đường, Vệ Tiểu Bắc trái lại tao ngộ mấy con chặn đường quỷ dị linh thể. Có bút tiên, cũng có đĩa tiên, nhưng đường kính đều không có vượt quá 1 mét. Đối với những này không biết điều quỷ dị linh thể. Vệ Tiểu Bắc có thể không có nửa điểm lòng dạ mềm yếu. Hai bên trên bao trùm một tầng lưới điện, xẹt qua thời gian, liền lập tức dò ra, đem chặn đường quỷ dị linh thể chào cái kết giao. Sau khi một phen điện liệu, từng giây từng phút để những này quỷ dị linh thể biết rồi cái gì mới gọi là nhân. Hay là cái kia ánh sáng màu xanh để cự bút thực tại có chút bị thương. Mãi đến tận Vệ Tiểu Bắc nhảy lên tường vây, không chút do dự rời đi Thúy Hồ Đại học phạm vi. Cái kia cự bút đều không có lần thứ hai xuất hiện. Muốn nói tới thứ tiến vào Thúy Hồ Đại học, Vệ Tiểu Bắc có thể coi là trải qua một phen nguy hiểm. Nhưng loại này trả giá là đáng giá, không nói những cái khác, chỉ là cái kia hơn 60 viên Linh Châu, liền kiếm được không ít. Mặt khác giọt kia bám vào tiểu thiết côn mặt trên mực nước. Vệ Tiểu Bắc cũng chuẩn bị rời đi hôi giới sau. Khỏe mạnh nghiên cứu một chút. Không có cách nào, loại này có thể chế tạo tranh thủy mặc năng lực thực tại quá biến thái một điểm. Nếu như mình có thể nắm giữ, kha kha, chỉ là suy nghĩ một chút, liền để Vệ Tiểu Bắc cái kia sóng lớn không kinh sợ đến mức tâm tình một trận hưng phấn. Trở lại tiểu lâu. Mái nhà bên trên, không có một bóng người, bất quá ở sàn gác trên trái lại có một nhóm do than củi viết xuống thanh tú chữ viết. Sư phụ, chúng ta đi ra ngoài đánh zombie, mặt sau còn có một cái rất manh khuôn mặt tươi cười. Không nghi ngờ chút nào, này chữ viết hẳn là Dương Đình Đình lưu lại, Vệ Tiểu Bắc cười lắc lắc đầu, khoan hãy nói, nhà đầu này hẳn là hoàn toàn khôi phục tâm tình. Nếu không thì, nơi nào sẽ có tâm sự họa cái trước khuôn mặt tươi cười. Ngồi xếp bằng xuống, Vệ Tiểu Bắc cảm thụ một thoáng tình huống trong cơ thể. Trước dùng Linh Châu lưu lại âm khí đã đều bị bài ra ngoài thân thể. Hẳn là có thể lần thứ hai dùng Linh Châu. Suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc dùng than củi ở Dương Đình Đình nhắn lại bên cạnh viết một câu nói. Sau đó thì lại lấy ra mấy cây ngân châm đâm vào mấy cái huyệt vị trên. Như vậy đâm huyệt chỗ tốt chính là có thể càng mau đem hơn trong cơ thể tạp chất sắp xếp ra. Mà đối với dùng Linh Châu mà nói, có thể càng nhanh hơn sắp xếp ra âm khí. Một viên Linh Châu lấy ra, ném vào trong miệng, yết hầu hơi nhúc nhích, Linh Châu liền rơi vào vị trong túi. Sau một khắc, Linh Châu hòa tan, lượng lớn âm hàn chi khí sinh xong, cấp tốc dọc theo kinh mạch bài ra ngoài thân thể. Lần này, trước sau không tới 2 phút thời gian, Vệ Tiểu Bắc liền bị khối băng bao vây, hóa thành một tòa đứng vững ở trên lầu chóp tiểu băng sơn. Đợi đến mấy người thở hồng hộc trở về mái nhà thời điểm, liền nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc ngồi ngay ngắn ở trong núi băng. Dương Đình Đình mấy người đang chuẩn bị nhóm lửa thời gian. Tâm tư so sánh tế Dương Phi Phi nhưng nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc lưu lại. Ngăn cản Trình Đại Long, Dương Đình Đình cử động, sư phụ nói rồi, hắn đang luyện công, để chúng ta không nên quấy rầy hắn, Dương Phi Phi chỉ vào nhắn lại nhỏ giọng nói rằng. Ồ, Dương Đình Đình nhìn một chút nhắn lại, gật gật đầu, có chút vô vị dựa vào tường chắn mái ngồi xuống. Mà Trình Đại Long thì lại từ trong túi đeo lưng lấy ra mấy khối thịt nướng. Do dự một chút, vẫn là đưa cho Dương Thị tỷ đệ. Mặc kệ ba người trước ân oán làm sao. Hiện tại, đại gia đều là một sư phụ phía dưới đồ đệ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa ba người trong lúc đó quan hệ cùng với trước cũng không giống. nhau, nếu như vẫn là bám vào trước ân oán không tha, e là cho dù là sư phụ trên mặt cũng sẽ không đẹp đẽ. Như vậy, này Trình Đại Long mới sẽ đưa cho Dương thị tỷ đệ thịt nướng. Chủ động lấy lòng, đương nhiên, này thịt nướng chắc chắn sẽ không là Vệ Tiểu Bắc lấy ra thịt nướng. Bọn họ cũng đều biết, sư phụ đưa cho thịt nướng, vậy thì không phải thịt nướng, mà là chữa thương khôi phục nhanh chóng thể lực thánh phẩm. Mặc kệ là Trình Đại Long vẫn là Dương thị tỷ đệ. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, đều không nỡ đem loại kia thịt nướng lấy ra dùng ăn. Trình Đại Long chủ động lấy lòng, Dương thị tỷ đệ cũng không có giả vờ xấu hổ, tiếp nhận thịt nướng sau, đưa cho Trình Đại Long một bình thủy. Đương nhiên, nếu để cho Dương Đình Đình xưng hô Trình Đại Long vì là ngũ sư huynh, Dương Đình Đình vẫn đúng là không gọi được, chuyện như vậy còn cần một chút thời gian mới được. Ba người một loạt dựa vào tường chắn mái ngồi xếp bằng xuống. Ăn thịt nướng, uống thủy, bù đắp vận động dữ dội chung tiêu hao năng lượng. Ăn một hồi, Dương Phi Phi nhìn một chút băng sơn bên kia, thấy sư phụ không có động tĩnh, liền nhỏ giọng nói, các ngươi nói, sư phụ đây là đang luyện công phu gì thế a? Dương Phi Phi hỏi dò, trên thực tế là hỏi dò Trình Đại Long. Trình Đại Long làm sao biết Vệ Tiểu Bắc luyện công phu gì thế a? Nhưng dưới cái nhìn của hắn, mình nói như thế nào cũng là sư huynh, nếu như nói không biết, cũng không tránh khỏi quá thật mất mặt. Bởi vậy, Trình Đại Long cực lực mở động não, về suy nghĩ một chút chính mình đã từng xem qua chuyện online. Chần chờ trả lời, hẳn là hàn băng công loại hình công pháp đi. Không phải vậy sư phụ bên ngoài cơ thể làm sao sẽ ngưng tụ nhiều như vậy khối băng. Sư huynh biết được thật nhiều, Dương Phi Phi nho nhỏ vỗ một cái Trình Đại Long nịnh nọt. Bởi vậy nhìn ra, này Dương Phi Phi ở Trung Nhị Thiếu trong năm cũng được cho khá là sẽ nơi nhân tế quan hệ. Sau đó chính là một trận yên tĩnh, bất kể là ai nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại trạng thái đều sẽ ở trong lòng một trận ảo tưởng. Nếu như mình có thể học được như vậy thần công nên thật tốt a chờ chút loại hình. Vệ Tiểu Bắc nếu như biết này ba cái đồ đệ trong lòng muốn, sợ rằng sẽ đem bọn họ dạy dỗ một trận, liền bước đi đều còn không biết, liền muốn chạy, lại nói, sư phụ sẽ hàn băng công. Ai ở bịa đặt, không bao lâu, trong núi băng truyền đến một trận kèn kẹt rạn nứt thanh. Thấy thế, Trình Đại Long mấy người cũng không dám ở tại chỗ dừng lại. Vội vàng chạy đến mái nhà chỗ lối đi. Sau một khắc, băng sơn nổ tung, khối băng văng tứ phía, tạp được nơi một mảnh oành oành thanh truyền đến. Thoải mái, Vệ Tiểu Bắc đánh văng ra băng sơn sau khi, vươn người một cái, thật dài hô một cái khí. Này Linh Châu quả nhiên không sai. Vệ Tiểu Bắc mơ hồ có một chút phân cách tâm thần nắm giữ. Đương nhiên, vì nắm lớn hơn một chút, Vệ Tiểu Bắc vẫn là quyết định chúng dùng quả thứ ba Linh Châu sau khi lại phân cách, đem Trình Đại Long ba người hoán đến trước mặt mình. Vệ Tiểu Bắc kiểm tra ba người thuộc tính biểu, cũng không tệ lắm, ba người thuộc tính còn đang tăng lên, đồng thời bọn họ đối với bát cực quyền cùng với tự thân skill đặc thù cũng có một chút nắm giữ. Nếu như quang bàn về sức chiến đấu, trong ba người bất kể là ai, so với tiến vào hôi giới thời điểm, đã có biến hóa nghiêng trời. Vệ Tiểu Bắc tính toán một chút thời gian, gần như nên về rồi. Cũng không biết lão bà có phải là chờ đến hơi không kiên nhẫn. Nghe được sư phụ để ba người trở về hiện thực, Trình Đại Long ba người không khỏi một trận hoan hô. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.